Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404. Hắn không phải trước kia hắn, ta không cảm thấy thống khổ. Ôn Tình Nhi lớn tiếng nói, vậy ngươi có biết hắn đã không phải trước kia Hạ Chính Quân? Trước kia Hạ Chính Quân trong mắt sạch sẽ mà trong suốt, thả tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cùng sức sống. Hắn trong ánh mắt đồ vật quá nhiều, thả tử khí trầm trầm, tràn ngập tuyệt vọng. Ta nhìn đến nhiều nhất trừ bỏ lạnh nhạt, dã tâm, còn có oán ý. Ôn Như Ngọc mày nhăn lại, hắn vĩnh viễn đều không thể quên được hắn thê tử. Người tương lai liền tính gả cho hắn cũng sẽ không hạnh phúc, bởi vì hắn biết một người dục vọng sẽ theo được đến đồ vật càng nhiều, mà giống như thao thế giống nhau vĩnh viễn ăn không đủ no. Đặc biệt là lâm vào tình yêu chung người, vĩnh viễn đều muốn được đến càng nhiều. Còn có, Ôn Như Ngọc thanh âm trở nên nghiêm túc lên, đôi mắt mang theo nghiêm túc quang mang nhìn chằm chằm Ôn Tình Nhi. Hắn thê tử chết, ngươi có hay không đã làm tay chân? Tuy rằng là hỏi câu, nhưng Ôn Như Ngọc phảng phất xác định giống nhau. Quả nhiên nhìn thấy kia trong màn hình Ôn Tình Nhi thân thể cứng đờ, nhưng cặp kia con ngươi lại bằng phẳng. Thấy thế Ôn Như Ngọc kia trong con ngươi che giấu nghiêm khắc biến mất, phảng phất thả lỏng giống nhau. Ngươi thật sự có tính toán đối nàng động thủ? Ôn Tình Nhi lúc này giống như là một sự chuẩn bị phạm sai lầm thời điểm bị bắt trụ nhược điểm, lại như cũ tùy hứng ngạnh cổ đứng ở trưởng bối trước mặt tiểu hài tử giống nhau, phảng phất đang nói mơ tưởng làm nàng thừa nhận sai lầm mà đi. Ôn Như Ngọc cái này càng khẳng định hắn không biết nên như thế nào hình dung lúc này tâm tình. Hắn có phải hay không nên may mắn Hạ Chính Quân thê tử chết sớm? Nếu không, nếu là chết ở hắn muội muội trong tay, chẳng lẽ thật sự muốn hắn đại nghĩa diệt thân? Bất quá, Ôn Như Ngọc cũng sẽ không làm chuyện này phát sinh. Vì cái gì? Nàng bất quá là một cái vô tội người mà thôi. Tình Nhi, ngươi không phải như vậy ích kỷ người, vì chính mình bản thân chi tư sát một cái vô tội người. Người như vậy cùng những cái đó ác nhân có cái gì khác nhau? Ca, ngươi không từng yêu người, ngươi căn bản là không biết cái loại này tư vị, ngươi cũng không hiểu, không hiểu đến. Nói tới đây Ôn Tình Nhi trên mặt chậm rãi trượt xuống hai hàng thanh triệt nước mắt, nhìn đến Hạ Chính Quân ôn nhu đối nàng, tưởng niệm nàng, vì nàng thống khổ, ta cũng đau quá, ta hận không thể nữ nhân kia chạy nhanh biến mất. Trong thanh âm mang theo nùng liệt ghen ghét chi ý, hít sâu một hơi, trong mắt lóe kiên định quang mang. Ca, ngài là ta thân ca, ba ba mụ mụ không còn nữa, từ nhỏ nhìn ta lớn lên, chiếu cố ta, hôm nay ta liền nói cho ngươi, ta thích Hạ Chính Quân, ta yêu hắn, ta phải gả cho nàng, mặc kệ tương lai là hạnh phúc vẫn là thống khổ, ta có thể thừa nhận, bởi vì chỉ cần nhìn hắn ở ta bên người ta liền vui vẻ. Đây là ta lựa chọn lộ, ta hy vọng ca ca có thể thành toàn ta đối với chính mình muội muội này. Xong tràn đầy cầu xin lại cố chấp con ngươi, Ôn Như Ngọc trái tim cũng hơi hơi phạm đau. Rõ ràng biết là nam tường sớm đã đâm cho đầu rơi máu chảy, lại vẫn là không chịu quay đầu lại, lại cùng thiêu thân lao đầu vào lửa có cái gì khác nhau? Ca, thanh âm mềm mại rất nhiều, đồng dạng cầu xin ngữ khí mười phần. Nếu là Hạ Chính Quân thê tử không có chết, chỉ sợ nàng mặc kệ như thế nào cầu xin cũng chưa dùng. Ôn Tình Nhi đều bị cảm tạ Hạ Chính Quân người nhà, thế nàng làm kia chuyện chung quy vẫn là Ôn Như Ngọc mềm lòng. Con ngươi hơi liễm, Gia Gia hy vọng ngươi có thể sớm một chút trở lại kinh thành. 3 ngày sau các ngươi nhích người cùng nhau trở về đi. Trong màn hình Ôn Tình Nhi nghe thấy câu nói sau, nước mắt lưu càng là vui sướng. Nàng ca ca nhả ra, thanh âm kích động run rẩy. Cảm ơn ca ca. Hết chương.